Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162: Tân Huyền Hoàng giới. Theo câu cá chỉ bên trong câu lên bảo vật phẩm chất xác suất. Cùng tu vi cao thấp không quan hệ, càng nhiều ở chỗ câu chi thành. Đối câu, chi nhất đạo lý giải, thậm chí càng là có chỗ cầu. Ngược lại muốn câu được mục tiêu ký định khả năng càng nhỏ. Tóm lại huyền diệu khó giải thích. Cùng tầm thường thả câu cùng loại. Thánh triều thả câu giải đấu lớn bên trong thắng được người. Đem về được an bài tiến về câu cá chỉ thả câu. Những người này phần lớn bất quá luyện khí tu vi. Tối cao cũng bất quá nguyên anh cảnh giới. Lấy kiến thức của bọn hắn nhận biết. Chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ một vũng không đáng chú ý hồ nước. Vậy mà lại là tiên khí cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể rơi lên thế giới cấp bảo vật. Bọn hắn tất cả mọi người. Có bất kỳ thu hoạch. Đều sẽ một cách tự nhiên đem nhận làm là vĩ đại thánh hoàng ban thưởng. Hơn nữa còn không cần lo lắng. Trong đó có người sẽ giống 119 thế thạch bản tiền bối một dạng. Tìm đường chết mượn nhờ câu cá chi. Đi lĩnh ngộ câu chi nhất đạo. Từ đó gây nên sau lưng vô danh chân tiên phản ứng. Ngược lại bị câu đi. Câu cá chỉ bị câu đi lên bảo vật. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại. Lý Bình sẽ động tâm. Còn lại hắn đều là sẽ giao cho những thứ này thả câu người bản thân sử dụng. Thậm chí khả năng sẽ còn trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn. Một thế này, liền để ta xem một chút cái này câu cá chỉ bên trong bảo vật. Là có hay không vô cùng vô tận. Cùng. Chấm ngoặc kép, chư thiên tạo hóa, phải chăng có thể lực áp huyền hoàng? Ánh mắt rơi vào thánh kinh thành bên trong. Hơn vạn danh thủ cầm các loại khác biệt cần câu. Nóng lòng muốn thử câu cá người trên thân. Lý Bình dường như thấy được vô số tinh không chí bảo. Ào ào bay vào thánh triều tình hình. Ngay tại thánh triều thả câu giải đấu lớn cử hành tổ chức đồng thời. Ung Vận Châu Tây Bắc Biên Thùy. Một tòa hoang vu tiểu sơn. Đỉnh núi trong miếu đổ nát, vung một cây lại tay không mà về trung thần thông, chợt cảm thấy một tia mệt mỏi, đang muốn kêu gọi đạo đồng Lưu Ly, lại phát hiện nàng cũng lâm vào nằm ngáy o o bên trong. Trung thần thông cười cười, tra xét một phen miếu nhỏ phòng ngự trận pháp, bảo đảm không có xảy ra vấn đề gì sau, lúc này mới lười biếng, tại trên ghế nằm nghỉ ngơi lên, không biết qua bao lâu. Làm hắn không hiểu kinh hãi lúc tỉnh, đã thân ở một mảnh u ám không biết trong không gian. Theo bản năng muốn theo chữ vật giới bên trong móc ra bản thân áp đáy hòm hộ thân chi bảo. Lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào toàn thân đã bị lột sạch sành xanh. Sạch sẽ bóng bẩy một mảnh. Trung thần thông mặt kéo ra, biết mình lần này là triệt để cám. Đối phương quá ác, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho. Bất quá ta hiện tại còn sống. Nói rõ đối phương không có muốn lấy tính mạng của ta ý tứ. Ta mặt ngoài bất quá nhất đại hạn sắp tới. Nghèo rớt mùng tơi luyện khí tu sĩ. Muốn đối phó ta căn bản không bằng tốn công tốn sức. Cho nên là vì câu cá chỉ. Trung thần thông tâm niệm cấp truyền. Trong nháy mắt hiểu được. Nhưng mặc cho bằng hắn nghĩ đến nát óc. Cũng nghĩ không ra cái này một chí bảo tin tức là làm sao để lộ. Hoàn toàn không có báo hiệu. Đúng rồi, Lưu Ly đâu? Đối với cái này tự tay theo câu cá chỉ bên trong câu đi lên. Biến hóa tiểu oa nhi. Trung thần thông đã cơ hồ đem nàng xem như chính mình thân nhân duy nhất đối đãi. Bây giờ chính mình thân hãm nhà tù. Muốn đến nàng cũng giữ nhiều lành ít. Đang lúc trung thần thông tâm loạn như ma thời điểm. Cái này đen nhánh trong không gian. Chợt vang lên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm. Trong vòng 7 ngày, đột phá đến trúc cơ kỳ. Nếu không, chết, không cùng trung thần thông trao đổi ý tứ. Chỉ nói hai câu này, thì lại cũng không động tĩnh. Bất quá cái kia vờn quanh bốn phía, giống như thực chất băng lãnh sát ý. Để trung thần thông minh bạch, đó cũng không phải cái gì thăm dò. Nếu là không thể thành công đột phá, thật sẽ bị giết. Ta ngưng lại tại luyện khí hậu kỳ, đã trọn vẹn hơn 50 năm, mặt ngoài nhìn dần dần già đi, căn bản đột phá vô vọng, phàm là bình thường điểm người, cũng sẽ không đối với ta đưa ra yêu cầu như vậy. Trừ phi, chấm ngoặc kép, hắn đoán được ta tu hành chính là sinh tử huyền công. Càng nghĩ, Trung Thần Thông lại càng thấy đến cái này hậu trường hắc thủ thâm bất khả trắc. Rõ ràng trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng đối phương tựa hồ đối với chính mình hết thảy đều như lòng bàn tay giống như. Đang lúc Trung Thần Thông lâm vào vô tận sợ hãi bên trong thời điểm, mặt khác một chỗ đen nhánh không gian, đạo đồng lưu ly tựa hồ vẫn không có phát giác được nguy cơ buông xuống. Còn tại nằm ngáy o o, Lý Bình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, yên tĩnh đánh giá, thật lâu, Lý Bình lạnh nhạt nói, Bách Hoa đạo hữu, còn mời hiện thân đi, im ắng một mảnh, không có trả lời, Lý Bình híp mắt lại, còn muốn ta nói lần thứ ba à, vạn thịnh giới, Thiên Liên Tông tông chủ, ngữ khí rất nhẹ, nhưng là rơi vào một ít người trong tai, cũng giống như tại sấm sét đồng dạng. Rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, từng trận kim quang lập lòe, một đạo thân ảnh tự đạo đồng lưu ly trên thân hiện lên. Bách Hoa đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bình, người đến tột cùng là ai? Đối tại người trước mắt này, Bách Hoa khẳng định là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng hắn lại có thể chuẩn xác không sai nói ra thân phận của mình. Trong chốc lát, Bách Hoa trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều thân ảnh. Lại không một có thể xứng đáng số. Bất quá là cùng là mất đi quê hương tinh không người lưu lạc thôi. Hướng người đã vậy, đạo hữu cần gì phải truy đến cùng. Một câu, để Bách Hoa đạo nhân càng thêm miên man bất định. Tựa hồ lại trở về quá khứ diệt thế tai họa liên tiếp bạo phát khủng bố thời khắc. Càng quan trọng hơn, là tương lai, mà đối phương tiếp xuống một câu, thì là triệt để hấp dẫn Bách Hoa tâm thần. Tương lai. Bây giờ Trầm Luân Tinh Hải bên trong, chỉ còn lại có nơi này xem như duy nhất tịnh thổ. Nhưng thời khắc này huyền hoàng giới, cũng không phải trước đó huyền hoàng giới. Nhiều năm như vậy, đi qua chư giới mảnh vỡ không ngừng chắp vá, dung hợp, cái này mới huyền hoàng giới. Sớm đã thoát ly đồng dạng tu tiên giới khái niệm phạm trù. Lý Bình ngữ khí thăm thẳm, nếu là đạo hữu cẩn thận tìm tìm. Nói không chừng còn có thể tìm tới ngày xưa vạn thịnh giới mảnh vỡ. Bách Hoa biến sắc, đạo hữu đến tột cùng muốn nói điều gì? Đã huyền hoàng giới hấp thu chư giới mảnh vỡ. Như vậy tân huyền hoàng giới, lý nên cũng nên có chúng ta một chỗ cắm rồi. Bọn hắn nếu là không đồng ý, như vậy thì muốn chính chúng ta đi tranh. Lý Bình ngạo nghễ nói, huyền hoàng giới bản thổ thế lực quá mức to lớn. Chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể thu hồi chính mình đồ vật. Ngoại trừ vạn thịnh giới bên ngoài, ta còn tìm được thiên cơ giới đạo hữu. Chấm ngoặc kép, Lý Bình chậm rãi mà nói. Bách Hoa đạo nhân thì rõ ràng nhất có chút ý động. Nếu như huyền hoàng giới, thật hấp thu chúng ta thế giới mảnh vỡ, dùng để chống cự tiên khư. Như vậy nơi này cũng xác thực tính được là ta nhà mới. Bách Hoa trong lòng chợt dâng lên một tia rung động, đó là phiêu bạt không về nhiều năm, chợt vừa tìm được mới dung thân chỗ sau khó có thể ức chế tình cảm. Có thể, huyền hoàng giới tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy nói chuyện. Tại suy nghĩ về sau, Bách Hoa đạo nhân vẫn như cũ có chút chần chờ. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, năm đó vị tán tiên kia một thân một mình. Đem bọn hắn những cái kia chư giới người sống sót ngăn cản bên ngoài tình hình. Bây giờ tuy nói vật đổi sao rời, vị tán tiên kia cũng không biết tung tích. Nhưng cái này huyền hoàng giới lại mới ra một vị truyền pháp thiên tôn. Bọn hắn bọn này ngoại lai giả, thật có thể tại hắn trên tay lấy tốt. Hết chương.